Chiến Long Vô Song, chương 580, Nhầm Vô lại thành anh hùng. Góc truyện audio.com. Tống Xính Đình khen ngợi thân thủ của Tần Phượng Hoàng, rất vui khi thuê được một vệ sĩ xuất sắc như Tần Phượng Hoàng. Sau đó, cô bảo mọi người tiếp tục làm việc. Cô cũng trở lại văn phòng chủ tịch tiếp tục làm việc. Công việc của Tần Phượng Hoàng là bảo vệ Tống Xính Đình. Trong thời gian Tống Xính Đình làm việc trong văn phòng, cô tương đối nhàn hạ và không phải làm gì. Cô ngồi xuống ghế ngoài hành lang trước cửa văn phòng, rồi lấy một đồng xu ra xem liên tục. Đồng xu này chính là vũ khí giấu mặt. Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhảy hố. Bạn là động lực cho chúng mình để tiếp tục cố gắng. Mà cô nhặt được từ hiện trường, vị cao thủ bí ẩn đã dùng đồng xu này để đánh gãy cánh tay phải của Hồng Thiên, giúp cô cứu nguy cho mình. Lúc này cô không khỏi suy nghĩ, người nào mạnh đến mức đồng tiền ném đi có thể hủy cánh tay phải của Hồng Thiên một trong thập đại Diêm La. Người này quá lợi hại rồi. Phải biết là cô xuất thân là nữ bộ đội đặc chủng, thân thủ cũng được coi không phải dạng vừa. Ngay cả cô cũng không phải là đối thủ của Hồng Thiên, mà người bí ẩn này, vậy mà thuận tay là có thể phế bỏ Hồng Thiên, cho thấy sức mạnh kinh người. Không được, nhất định phải tìm ra ân nhân cứu mạng này, báo đáp ơn cứu mạng của anh ta. Thực ra Trần Ninh xuất thủ quá nhỏ quá bí ẩn, đồng tiền bay ra ngoài nhanh đến mức camera giám sát thông thường không thể chụp được bất kỳ hình ảnh nào. Khi Tần Phượng Hoàng phát lại đoạn video giám sát lần thứ 5, cô đột nhiên nhận thấy một người đàn ông trung niên cao lớn, mặc quần áo lao công ở trong góc giơ tay lên. Người đàn ông trung niên này có vẻ mệt mỏi, đưa tay lên vẫy nhưng chẳng khác nào động tác ném đá. Hai mắt Tần Phượng Hoàng sáng lên, chẳng lẽ người đàn ông trung niên làm lao công, dáng cao tướng mạo không có gì đặc biệt thậm chí có chút xấu xí này lại là một cường giả vô song ẩn cư trong thành phố. Là anh ta ném đồng xu cứu cô. Tần Phượng Hoàng càng nhìn người đàn ông quét dọn trung niên trong ảnh càng cảm thấy sức mạnh phi thường của người này ẩn dưới vẻ ngoài bình thường, rất có thể chính là phiên bản hiện đại của cường giả. Người quét dọn, Tần Phượng Hoàng quay đầu lại hỏi đội trưởng an ninh, người này tên là gì? Đội trưởng an ninh nhìn một chút khinh thường nói, anh ta là cầu đại biêu, dọn vệ sinh mới vào nghề chưa được 3 tháng. Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhảy hố, bạn là động lực cho chúng mình để tiếp tục cố gắng. Tên này nhìn có vẻ thành thật nhưng thực ra giảo hoạt gian trá, anh ta làm việc luôn nhận việc nhẹ, lần trước đồng hồ đeo tay của ai đó không thấy còn nghi ngờ là anh ta đã lấy trộm nó. Chỉ là không có chứng cứ, nếu không anh ta đã sớm bị đuổi. Tần Phượng Hoàng khe vậy khẽ nhíu mày, liền nghĩ, cầu đại biêu này hẳn là một cao thủ ẩn mình trong thành phố, bề ngoài thì phù phiếm, nhưng thực chất lại là ngọc ẩn. Vì lầm tưởng cầu đại biêu chính là ân nhân cứu mạng của mình, trong tiềm thức Tần Phượng Hoàng có ấn tượng tốt về cầu đại biêu, đồng thời âm thầm quyết định đi tìm cầu đại biêu cảm ơn sự giúp đỡ của anh ta. Rất nhanh, buổi tối tan làm, Tần Phượng Hoàng đi theo Tống Xính Đình đến tầng dưới của tập đoàn Ninh Đại. Cô vừa muốn nói với Tống Xính Đình là cô sẽ lái xe. Tuy nhiên, lúc này Trần Ninh lái một chiếc xe có cờ đỏ tới. Cửa kính xe hạ xuống, Trần Ninh cười híp mắt nói. Vợ chúng ta về nhà đi Tần vệ sĩ cô có thể tan làm rồi. Góc truyện audio.com. Tần Phượng Hoàng không hề có chút hảo cảm nào với Trần Ninh. Cô nghe nói năm đó Trần Ninh say rượu cưỡng bức Tống Xính Đình khiến Tống Xính Đình có con ngoài giá thú. Hơn nữa thấy Trần Ninh không có việc làm đang ăn bám ở Tống Xính Đình. Từ tận đáy lòng cô rất xem thường Trần Ninh. Lúc này khi nhìn thấy Trần Ninh lái chiếc xe cờ đỏ lần nữa, nhịn không được mắng thầm dưới đáy lòng. Chiếc xe cờ đỏ có rèm che là do thủ trưởng Hoa Hạ của chúng ta lái, trước đây mua xe có cờ đỏ đều phải thẩm tả chính trị hợp cách mới có thể mua. Bây giờ loại cặn bã ăn cơm mềm này cũng được lái xe cờ đỏ, đơn giản là một loại ô uế đối với xe cờ đỏ. Cô khinh thường liếc nhìn Trần Ninh, sau đó quay đầu nhìn Tống Xính Đình. Tống Tổng, Tống Xính Đình nói, Tiểu Tần, Trần Ninh nói đúng, tôi tan làm về nhà, cô không phải bảo vệ tôi, có thể tùy ý đi lại. Tần Phượng Hoàng nói, vâng, Tống Tổng, Trần Ninh và Tống Xính Đình lái xe về nhà. Trên đường đi Tống Xính Đình không khỏi nói với Trần Ninh. Trần Ninh, sao em thấy vệ sĩ mới tuyển Tần Phượng Hoàng, hình như có chút thành kiến với anh, không muốn nhìn thấy anh. Trần Ninh cười nói, có sao, Tống Xính Đình gật đầu. Đúng vậy, em có thể cảm nhận được. Trần Ninh cười nói, có lẽ là cô ấy nghe lời đồn đãi bên ngoài cho là anh ăn bán nhà em, cho nên khinh thường anh. Tống Xính Đình nghe xong không biết nên cười hay nên khóc. Vậy em sẽ giải thích cho cô ấy. Trần Ninh cười nói, sao chúng ta phải giải thích cho người khác về chuyện vợ chồng chúng ta? Nếu như ai cũng hiểu lầm anh, chẳng lẽ chúng ta phải gặp từng người để giải thích sao, không cần thiết. Tống Xính Đình cũng cảm thấy có những chuyện làm không tốt sẽ càng vẽ càng đen, vì vậy cuối cùng cô cảm thấy mình nên để nó qua đi, dù sao cô cũng biết chồng mình không ăn bám, lại vô cùng ưu tú là được rồi. Buổi tối, Trần Ninh và Tống Xính Đình ăn tối ở nhà, Tống Xính Đình muốn đi dạo mua quần áo. Dù không thích mua sắm nhưng Trần Ninh vẫn lái xe ra ngoài mua sắm cùng Tống Xính Đình. Hai người đến phố Minh Hối, nơi tập trung nhiều cửa hàng quần áo hàng hiệu sang trọng. Tống Xính Đình nói với Trần Ninh, đi, phía trước có một cửa hàng đồ Tây Armani, chúng ta đi xem thử, em muốn chọn cho anh hai bộ đồ. Trần Ninh giờ khóc giờ cười, anh không muốn mua quần áo, nhưng em muốn mua cho anh. Tống Xính Đình nói, trực tiếp nắm tay Trần Ninh, đi vào cửa hàng đồ Armani. Sau khi hai người đi vào, Trần Ninh đột nhiên phát hiện trong cửa hàng có một nam một nữ đang chọn quần áo, phía sau lưng người phụ nữ vẫn rất quen. Tống Xính Đình cũng kinh ngạc thì thào, này, là Tiểu Tần, đôi nam nữ, là Tần Phượng Hoàng và Cầu Đại Biêu, một người quét dọn vệ sinh của tập đoàn Ninh Đại. Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhảy hố, bạn là động lực cho chúng mình để tiếp tục cố gắng. Tần Phượng Hoàng đang cầm một bộ Âu phục mỉm cười nhìn Cầu Đại Biêu rộng lớn mập mạp nói. Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn mặc quần áo thương hiệu Armani, Đại Biêu anh mặc nhất định rất đẹp. Người đẹp vì lụa, ai cũng có thể thấy Tần Phượng Hoàng có hảo cảm đối với Cầu Đại Biêu. Tần Phượng Hoàng thực ra đã tưởng tượng cô sẽ gặp được Bạch Mã Anh Hùng, không ngờ là thực sự đã gặp được rồi. Chỉ là, người anh hùng này có vẻ ngoài hơi phổ thông, hơn nữa vóc người béo phệ, khác xa với vẻ ngoài tuấn tú mà cô tưởng tượng. Nhưng cô nghĩ mình không phải là một người phụ nữ hay đánh giá mọi người bằng vẻ ngoài. gocchuyenaudio.com. Vì vậy cô rất kiên nhẫn nhẹ nhàng khi nói chuyện với Cầu Đại Biêu. Mà Cầu Đại Biêu nhìn như mộc mạc thành thật nhưng có một tia sáng xảo quyệt đang lóe sâu trong đáy mắt anh ta. Anh ta là người dọn vệ sinh của tập đoàn Ninh Đại, hôm nay khi anh ta tan sở Tần Phượng Hoàng đến tìm anh ta, không ngừng hỏi anh ta có phải là cao thủ, có phải là bí mật cứu cô. Ban đầu vốn tưởng là Tần Phượng Hoàng đang trêu chọc anh ta mặc kệ, sau đó không kiên nhẫn nóng nảy mà nói là anh ta. Không ngờ, sau khi Tần Phượng Hoàng có được câu trả lời khẳng định của anh ta, vậy mà đối với anh lại vô cùng nhiệt tình. Tần Phượng Hoàng đưa anh ta đi xem một bộ quần áo hàng hiệu mấy chục vạn. Anh ta đảo mắt hai lần, sau đó cố ý nói. Tần tiểu thư, bộ quần áo này đắt quá, tôi không có khả năng mua. Tần Phượng Hoàng lập tức nói. Quần áo là bộ mặt thứ hai của người đàn ông, sức lực Đại Biêu anh không gì sánh được, ngày thường quá vô danh rồi. Hơn nữa chiều nay anh đã cứu tôi với anh đến đây, chính là muốn mua cho anh mấy bộ quần áo. Hơn nữa, sau này tôi muốn mua cho anh một chiếc Mercedes-Benz khác. Cầu Đại Biêu nghe xong thì vui mừng khôn xiết nhưng giận dữ nói. Tần tiểu thư, chiều nay tôi cứu cô, không phải vì muốn cô báo đáp. Nếu như cô nghĩ như vậy, vậy là coi thường tôi rồi. Tần Phượng Hoàng nhanh chóng nói. Đương nhiên tôi biết anh không phải loại người tham lam báo đáp, nếu không sẽ không giúp tôi không nói lời nào, đến lúc tôi tìm được anh mới nhận. Quần áo và chiếc Mercedes-Benz, cứ cho là tôi cho anh mượn được chứ, anh có tiền thì trả lại, được không? Đôi mắt của Cầu Đại Biêu lóe lên sự đắc ý, anh ta cố ý thâm tình nói. Tần tiểu thư, cô đối với tôi tốt như vậy, tôi sợ tôi nợ cô cả đời. Tần Phượng Hoàng đỏ mặt lấy thẻ ngân hàng ra, nói với nhân viên bán hàng. Tôi muốn mua mấy bộ quần áo này, dùng thẻ của tôi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhảy hố. Bạn là động lực cho chúng mình để tiếp tục cố gắng. Cầu Đại Biêu nhìn vẻ mặt đỏ bừng và ngượng ngùng của Tần Phượng Hoàng nghĩ. Kịch hay, ha ha, Đại Biêu mình hôm nay có thu hoạch kép, vừa có mỹ nhân vừa có tiền rồi. Nhưng vào lúc này, Trần Ninh xuất hiện bên cạnh anh ta. Trần Ninh thản nhiên cầm lấy thẻ ngân hàng trong tay Tần Phượng Hoàng trước khi nhân viên bán hàng đưa tay ra. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, nhìn Tần Phượng Hoàng và Cầu Đại Biêu đang kinh ngạc khẽ cười nói. Tiểu Tần, thật trùng hợp, sao cô có thể mua quần áo cho anh ta được, cô không phải bị anh ta lừa dối chứ, cách trương.